Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, phần 413. Chương 354. Các ngươi như thế nào không cười? Tuy rằng nói như vậy giống như có chút thực xin lỗi chính mình tiểu muội, nhưng là tại đây chàng hôn lễ thượng, Heracles cùng Hebe chỉ là nhân tiện. Vai chính vẫn là Peleus cùng Thetis, chỉ là suy xét đến vị này tiểu muội từ sinh ra khởi liền vẫn luôn ở chịu khổ, ở rớt sủng hạnh Ganymede cái này manh nam về sau, nàng liền chính mình công tác đều ném, mà Heracles lại là cho tới nay đi theo chính mình cùng chúng thần chiến đấu lấy làm tự hào đệ tử. Cho nên Ares mới đem bọn họ cùng nhau cấp tính thượng, cũng coi như là đối này hai người một loại bồi thường, đương nhiên ở bên ngoài, buổi hôn lễ này để cho người chú mục địa phương khẳng định đã đổi thành Heracles cái này Hy Lạp mạnh nhất anh hùng, cùng với thanh xuân nữ thần Hebe. Ngược lại là Thetis cùng Peleus bởi vì chính mình cùng hai vị này cùng nhau bổ làm hôn lễ mà cảm thấy có chung vinh dự, dù sao hiện giờ bảy trọng thiên quốc không can thiệp thế gian, Olympus tích tụ xuống dưới phàm tục tài phú cũng không có gì tác dụng. Không bằng tất cả đều tràn ra đi, từ thế gian tìm tới người giỏi tay nghề, thần nữ tiên nữ, tới vì Hebe bọn họ xử lý một hồi vô cùng náo nhiệt hôn lễ, kết quả là, ở Ares xử lý hạ, một hồi thắng qua dĩ vãng bất luận cái gì thần minh hôn lễ. Thậm chí so với lúc trước rớt cùng Hera kia chàng qua loa, hôn lễ càng thêm náo nhiệt kết hôn. Nghi thức, ra đời, làm ca ca, Ares tự thân xuất mã. Đi du thuyết những cái đó tránh ở chỗ tối, không có tham dự đến lần này trong chiến tranh tới may mắn còn tồn tại thần tộc, mà ở hắn thân thiết lễ phép mời hạ. Đến cuối cùng, này đó trên cơ bản đều ở vào ẩn cư trạng thái các thần minh, cũng chỉ có thể một cái hai cái vẻ mặt đau khổ. Đi tới hiện giờ thiên quốc, tham dự Heracles, Hebe cùng với Peleus cùng Thetis bốn người này cộng đồng hôn lễ, giống như nguyên lai thần thoại giống nhau, Ares cố ý lậu qua phân tranh cùng bất hòa nữ thần Eris. Cái này nữ thần ở phía trước trong chiến tranh cũng không có hiện thân, dẫn tới Ares bắt không được cái này nữ thần dấu vết, nhưng là làm khơi mào phân tranh cùng bất hòa. Nữ thần Eris thần chức đối với nhân thế can thiệp ảnh hưởng lại đặc biệt đại. Nàng không vừa lấy kích thích người một nhà phụ tử tương tàn, huynh đệ phản bội, cha mẹ nhi nữ cho nhau coi là kẻ thù. Đại cũng có thể khơi mào một hồi thổi quét toàn bộ Hy Lạp thế giới chiến tranh, như vậy thần cách cùng thần chức, tốt nhất vẫn là dùng cơ thần tới chở khách tương đối hảo. Bởi vậy Ares liền tính toán lúc này đây lừa nàng lại đây. Sau đó hắn liền có thể nhân tiện câu cá chấp pháp, đem trên người nàng thần cách cùng thần chức cùng nhau cấp cướp lấy rớt. Hôn lễ tổ chức địa điểm bị định ở ngày thứ tư Thái Dương Thiên Trung, nghĩa người hoa viên. Tới rồi hôn lễ cùng ngày, khách khứa mãn đường, khách quý chật nhà, ở Demeter trồng trọt xuống dưới cây sinh mệnh hạ, trải qua tỉ mỉ trang điểm, mặc vào Hy Lạp nam tính trang phục lộng lẫy trường bào, Heracles cùng Peleus đang đứng ở nơi đó, nhón chân mong chờ đợi chính mình tân thê. Ares đứng ở hai người bên cạnh, làm lần này hôn lễ người chứng hôn, đang cùng hai người trò cười. Hắn đối Peleus trêu ghẹo nói: Peleus, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếp thu ta cái này ác thần hảo ý đâu. Đó là hiểu lầm. Peleus là một cái thiết khờ khạo, cũng thực dũng cảm thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn thật ngượng ngùng mà vuốt đầu mình, thấp giọng cười nói: chỉ có thể nói ngài kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá. Ở Athena sẽ, ta thật đúng là cho rằng ngài tàn sát dân trong thành. Nói xong hắn lại là thở dài. Nói tiếp, nói thực ra, ở phía sau tới ta từ Orion nơi đó biết được Athen thành cư dân không chết, lại nghe được ngài sau lại làm lý niệm cùng mục đích về sau, ta đã bị ngài tín niệm thuyết phục. Ares đại nhân, ngài mới là Olympus thần hệ bên trong nhất xứng chức thần, chỉ có thể làm ngài tự mình vì ta cùng Thetis tổ chức hôn lễ là vinh hạnh của ta. Đúng vậy, Heracles ở một bên phụ họa nói. Lão sư, đây cũng là vinh hạnh của ta. Ares nhìn chính mình cái này đệ tử. Tiếp theo nhướng nhướng chân mày. Hỏi hắn nói. Vậy còn ngươi, còn nghĩ ngươi ở nhân gian này đó nữ nhân sao? Này, bị hỏi vấn đề này. Heracles hơi chút có chút khó xử mà nhíu mày. Làm rớt chi tử, Heracles cũng có rất mạnh dục vọng. Hơn nữa hắn lớn lên soái, người lại cường tráng, lại là cái đại anh hùng. Ở Hy Lạp trong thế giới mặt, hắn là thực chịu nữ nhân hoan nghênh, trừ bỏ hắn thê tử bên ngoài. Hắn ở nhân gian còn có rất nhiều nữ nhân. Hơn nữa này đó nữ nhân phần lớn đều là chủ động cùng hắn cùng nhau giao cấu. Heracles cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn chỉ cần gà động, vậy sẽ hành động. Bởi vậy ở nhân gian để lại không ít hậu thế, bất quá hắn mặt sau vẫn là đáp. Nếu ta đã thành thần, đó chính là thoát ly thế gian. Cùng các nàng không có liên quan, ta sẽ theo ngài chỉ thị, không hề can thiệp thế gian sự tình. Từ nay về sau chỉ ái Hebe một cái, người cũng không nên đem này nồi nấu ném cho ta a. Làm đến hình như là ta bức ngươi đương phụ lòng hắn dường như. Ares tả hữu nhìn nhìn. Sau đó hướng Heracles ngoéo một cái tay. Ý bảo hắn để sát vào chính mình. Sau đó dán ở hắn bên tai. Đối hắn thấp giọng nói. Ai, kỳ thật ta cũng lý giải ngươi khó xử. Rốt cuộc đây là thời đại cực hạn tính. Ngươi làm chúng ta Hy Lạp nhất xuất sắc anh hùng. Có được đông đảo nữ nhân cũng là thực bình thường sự tình. Ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một. Đừng làm Hebe giống Hera như vậy thương tâm liền hảo. Đến nỗi ngươi này đó nữ nhân nhóm sự tình. Chính ngươi đi theo Hebe thương lượng. Ít nhất, ngươi cũng muốn cho nhân ra một cái giao đãi, nga. Ta đã hiểu, Heracles gật gật đầu. Sau đó lại đối Ares phun tào nói. Lão sư ngài rõ ràng chỉ là một cái xử nam. Không nghĩ tới hiểu được còn rất nhiều sao, hắn lời nói mới ra khẩu. Cả người đã bị Ares bắt lấy cánh tay trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Ares hướng hắn quơ quơ nắm tay. Sau đó thấp giọng uy hiếp nói. Hôm nay là ngươi cùng Hebe hôn lễ. Ta không nghĩ làm ngươi mất mặt. Chính ngươi cẩn thận một chút. Heracles vội vàng gật đầu xưng là. Xem đến bên cạnh Peleus một trận cười to. Bất quá Heracles khi dễ không được Ares. Khi dễ một chút Peleus vẫn là không có vấn đề. Cho nên ở Ares rời đi về sau. Peleus cũng che lại chính mình bụng, rốt cuộc cười không nổi, ít khi, cùng với một trận du dương âm nhạc thanh, trang điểm đến mỹ lệ vô cùng thanh xuân nữ thần Hebe cùng hải dương thần nữ Thetis, cũng thông qua chung quanh thần nữ nhóm trải tốt cánh hoa chi lộ. Hoa hòe lộng lẫy mà xuất hiện ở chúng thần trước mặt nhìn chính mình tân thê. Heracles cùng Peleus cũng vội vàng thu hồi chính mình không đứng đắn bộ dáng. Bọn họ sửa sang lại một chút chính mình y trang. Tiếp theo mặt mang mỉm cười mà nhìn về phía từng người thê tử. Chuẩn bị đem chính mình tốt nhất một mặt để lại cho hôm nay các nàng, chư vị khách. Chờ đến hai đối vợ chồng đều từng người dắt tay về sau. Ares giơ đôi tay, đi tới bọn họ phía trước. Dựa theo chính mình kiếp trước những cái đó hôn khánh chủ trì kịch bản. Đối với ở đây chư thần nhóm nói. Hôm nay là ta muội muội Hebe, cùng ta kiêu ngạo đệ tử, chúng ta đại lực thần Heracles, cùng với nổi danh đại anh hùng Peleus, cùng mỹ lệ hải dương thần nữ Thetis hai đối tân nhân hôn lễ. Các ngươi có thể ngàn dặm xa xôi đi vào Thái Dương Thiên, tham gia buổi hôn lễ này, là cho bọn họ mặt mũi, cũng là cho ta Ares mặt mũi. Ta ở chỗ này đại bọn họ cảm ơn các ngươi. Như vậy kế tiếp, mời chúng ta chúc phúc vị này tân nhân vợ chồng, hắn giơ lên đôi tay. Nhưng là ở đây chư thần đều chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn. Này đàn thần vẫn còn chưa từng có trải qua quá như vậy hôn lễ. Cho nên trong lúc nhất thời còn đều không có phản ứng lại đây, bất quá Ares lập tức liền nhướng. Nhướng mày, chất vấn nói, ân, các ngươi như thế nào không cười? Ha! Ha ha ha, ở hắn nói âm rơi xuống về sau. Thực mau liền có thần minh nở nụ cười. Theo sau, càng ngày càng nhiều thần chỉ bắt đầu cất tiếng cười to. Toàn bộ hôn lễ hiện trường tức khắc bao phủ ở sung sướng không khí chung, tuy rằng này đàn thần chỉ cười đến có điểm như là đã chết cha, nhưng Ares vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Đại gia cười, làm trường hợp náo nhiệt đi lên, đó chính là chuyện tốt. Đến nỗi này đó cười thần là vui vẻ vẫn là không vui, quan hắn đánh giám. Hết chương.